Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, giành giật từng giây, bị Tần Nhiên tay chỉ Steinbeck, ngây ngốc đứng tại chỗ không biết làm sao, coi trời bằng vung càng là há to miệng. 2567 ngươi chắc chắn chứ? Steinbeck lá gan, vô pháp là trời lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng ý tứ lại vô cùng minh xác, mà lại, làm Thâm Niên người chơi một trong, coi trời bằng vung rất rõ ràng mang cái trước cản trở đồ hèn nhát là cỡ nào chuyện phiền phức. Thật là hơi không cẩn thận đúng vậy thịt nát xương tan hạ tràng. Đối mặt với đánh giá như vậy, Steinbeck ánh mắt ảm đạm, lại không cách nào phản bác, bởi vì, đây là sự thật, không cho phản bác, lá gan rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có thực lực. Liền như cùng chúng ta đều bị lái buôn bán năng lực hấp dẫn. Mà không để ý đến đối phương bản chất, chúng ta nhìn thấy đều là Steinbeck nhát gan, lại không nhìn thấy hắn nắm giữ tư nguyên. Tần Nhiên nói lại lần nữa nhất chỉ Steinbeck, nếu đưa ngươi cùng Steinbeck đặt ở nhất định phải phân sinh từ đích giác đấu trên trận. Ta nhất định đặt cược Steinbeck thắng, bởi vì... ở ngươi chân chính đối với hắn tạo thành thương tổn thời điểm. Là tự kỳ của ngươi. Nhìn xem Steinbeck trang bị đi. 6 cái mai khắc dấu lấy phòng ngự. Trị liệu bí pháp văn tự giới chỉ. Một đầu bị nhìn như bình thường áo khoác che giấu. Vẫn như trước tản ra cực độ phụ năng lượng khí tức vòng cổ. Trên đai lưng có cùng loại nhẹ nhàng, linh xảo, bí pháp văn tự. Quần hẳn là nào đó loại hung thú ra. Cho người ta cùng cảm giác lạnh như băng. Trên giày, nếu như ta không có đoán, hẳn là truyền tống loại bí pháp văn tự A. Trọng yếu nhất chính là, đó cũng không phải hắn toàn bộ, cái kia bên hông nhìn như dược tề bao màng bao bên trong để đó. Cái gì, người muốn biết sao? Tần Nhiên nhìn lấy ở mình trong lời nói trở nên đờ đẫn hảo hữu. Trong giọng nói hiện lên mỉm cười. Sau đó, nhìn về phía Steinbeck. Trong ánh mắt có không che giấu chút nào kinh ngạc, tuy nhiên Tần Nhiên đoán được lấy Steinbeck tài lực, tuyệt đối sẽ võ trang đầy đủ mình, nhưng là những vật kia, cũng thật là quá kinh người, chỉ ít đều là hy hữu cấp bậc trang bị, đạo cụ, truyền thuyết cấp khác trang bị, đạo cụ chiếm cứ đại đa số, nhập giai trang bị, đạo cụ cũng có hai kiện, có được viễn siêu thường cảm giác con người cùng chuyên gia cấp khác thần bí tri thức. Cùng rất nhiều đẳng cấp tương đương trang bị, đạo cụ làm sự so sánh, Tần Nhiên tự nhận là sẽ không nhìn lầm Steinbeck trên thân món kia nhìn như bình thường áo. Khoác đúng vậy một kiện nhập giai trang bị, đồng dạng, ở nhập giai trang bị dưới, còn có thể tản ra khí tức trang bị, đương nhiên sẽ không thấp hơn nhập giai, càng thêm không cần phải nói là bên hông đối phương màng bao. Lấy Tần Nhiên thời khắc này cảm giác, chuyên gia cấp khác thần bí tri thức cùng kiến thức, vậy mà nhìn không được xuất một chút đoan nghê, mà đây chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, cái này màng bao thật đúng vậy phổ thông vật phẩm bên ngoài. Thứ hai, cái này màng bao là viễn siêu hắn tưởng tượng đồ vật. Có một đống lớn hy hữu, truyền thuyết cùng hai kiện nhập giai trang bị, đạo cụ làm ví dụ. Tần Nhiên cũng sẽ không đơn thuần nhận vì cái này màng bao lại là phổ thông vật phẩm như vậy. Cái này màng bao sẽ là cấp bậc gì đồ vật, hoặc là nói, loại cấp bậc này bao túi bên trong trang là cấp bậc gì đồ vật. Tần Nhiên suy đoán, ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy Steinbeck, bị Tần Nhiên ánh mắt nhìn chăm chú Steinbeck đáy lòng hoảng hốt. Cơ hồ là theo bản năng liền muốn chuyển động bước chân. Để coi trời bằng vung cản ở trước mặt mình, tốt ngăn cản Tần Nhiên ánh mắt, bất quá, khi nhìn đến coi trời bằng vung càng lộ vẻ, giữ tợn ánh mắt về sau. Steinbeck lại là cái biến chú ý, ba chân bốn cẳng chạy tới Tần Nhiên sau lưng, tiếp theo, nhô đầu ra, thận trọng nhìn chằm chằm coi trời bằng vung, không cần hoài nghi, một khi coi trời bằng vung có hành động gì. Steinbeck tuyệt đối sẽ trước tiên núp ở Tần Nhiên phía sau. Mà bây giờ tựa hồ là bởi vì Tần Nhiên lời nói. Steinbeck đạt được một chút dũng khí, lúc này mới dám lộ đầu ra. Ta, Ta nỗ lực phối hợp 2567, Steinbeck nói như vậy nói. Chà chà, nước mắt của ngươi cùng nước mũi, sẽ càng có sức thuyết phục, coi trời bằng vung hừ lạnh một tiếng. Steinbeck lập tức như là giống như chim cút co lại đến Tần Nhiên phía sau. Mà coi trời bằng vung cũng không được ở chú ý đối phương. Xoay qua đầu, coi trời bằng vung nhìn lấy Tần Nhiên. Có nắm chắc không, coi trời bằng vung hỏi. Có, chỉ ít ta cái này phó bản là đặc thù phó bản. Không phải không biết mới phó bản, Tần Nhiên đáp trả. Umani coi trời bằng vung điểm một cái đầu. Sau đó, sải bước đi ra ngoài. Phòng cửa vừa mở ra. Khi Steinbeck thấy rõ ràng hết thảy trước mắt lúc, liền run rẩy lần nữa rút về Tần Nhiên phía sau lưng. Robot, tính ra hàng trăm robot. Chính dưới ánh mặt trời, trán phóng thuộc về kim loại hàn mang, quả nhiên là tên kia thủ bút, nhìn lấy tràn ngập ở tầm mắt bên trong robot, Tần Nhiên cùng coi trời bằng vung nhìn nhau, cái sau nhếch miệng cười một tiếng, một màn này không có ngoài dự liệu, lái buôn, vạch mặt bắt đầu hướng cùng với chính mình nhất khách hàng lớn hạ thủ. Đương nhiên sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Ngăn cản Tần Nhiên mang theo Steinbeck trở về gian phòng của mình bắt đầu mới khuôn mặt vốn. Là tất nhiên, 2567, ta đưa ngươi, hy vọng lần này vận khí thật tốt. Nói, coi trời bằng vung trong tay liền xuất hiện một cái ấn có các loại vũ khí đồ án nhiều mặt. Xúc xác, từ, tay ném đi, xúc xác, từ bay múa thượng thiên, khi lại một lần nữa rơi xuống lúc. Vẫn có gát linh găn một mặt hướng lên trên, vận khí thật tốt, coi trời bằng vung nhìn lấy, xúc xác, từ hóa thành hư ảnh biến mất về sau, từ trong ngực sờ xuất một điếu xì gà, có thể giúp ta điểm cái lửa sao? Đương nhiên, Tần Nhiên cười khoát tay, một đám ngọn lửa xuất hiện ở xì gà trước, coi trời bằng vung thật sâu một thanh, xì gà lóe lên, khói mù lượn lờ. Ở mang theo mùi rượu mùi khói bên trong, hai khung gát linh cực mạnh bị coi trời bằng vung đưa ba lô bên trong rút ra. Cắn xì gà coi trời bằng vung dơ lên hai khung gát linh cực mạnh. Họng súng nhắm ngay những người máy kia, hào quang nhàn nhạt từ coi trời bằng vung trên hai tay tràn xuất. Lấy đặt ở trên cò súng ngón tay vì mối quan hệ. Quán chú đến thân thương bên trong, viên đạn bên trên. Để súng ống bản thân, viên đạn bản thân phát sinh ra ngoài định mức biến hóa. Khi coi trời bằng vung bóp có lúc cộc cộc cộc, rầm rầm rầm, tiếng xạ kích, tiếng nổ mạnh liên thành một mảnh, hoàn toàn lấy viên đạn tạo thành kim loại hồng lưu, trong nháy mắt xé rách từ robot tạo thành phòng tuyến. Tần Nhiên một thanh cầm lên Steinbeck, liền lách mình không thấy. Những người máy này tự nhiên khó không đến Tần Nhiên. Nhưng bây giờ Tần Nhiên không có thời gian, cùng những người máy này chiến đấu. Lê Minh chi kiếm, khuôn mặt quyền, bên trên thời gian còn đang thong thả biến hóa. So với từ lúc mới bắt đầu 6 phần 10 tiếp lấy lại biến vì 7 phần 10. Cái này tốc độ chậm rất nhiều, nhưng không có đình chỉ. Tần Nhiên nhất định phải giành giật từng giây. May mắn chính là, hắn có coi trời bằng vung đồng hành. Coi trời bằng vung về đầu nhìn Tần Nhiên biến mất phương hướng một chút. Lần nữa dùng lực khẽ hấp xì gà. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía chen chúc mà đến robot. Miệng bên trong phát ra một trận nhe răng cười. Ha ha, đến a, các bảo bối, đến ba ba nơi này đến. Ba ba mời các ngươi ăn nóng hổi viên đạn. Cò súng bóp, thương hỏa lấp lóe, viên đạn bay múa. Vỏ đạn vẩy ra ai cũng không có chú ý tới vẩy ra vỏ đạn tại mặt đất lăn xuống về sau. Vậy mà lặng yên không tiếng động tạo thành một bộ trưởng giả mặt người đồ án. Ngăn chờ robot tiến lên coi trời bằng vung không có chú ý tới. Thi hành tử mệnh lệnh robot càng sẽ không chú ý tới. Từ vỏ đạn tạo thành mặt người cứ như vậy lặng lẽ nhìn lấy coi trời bằng vung. Một hai giây về sau. Trưởng giả mặt người đồ án lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Bất chi giác, Gatling gắn bắn xuất viên đạn uy lực bỗng nhiên biến lớn. Cái kia nguyên bản gần như chỉ ở trên hai tay hào quang. bắt đầu từ thủ trưởng hướng về trên cánh tay tràn ra khắp nơi mà đi. Hết chương.